Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chăm xé không được tỷ. Dừng tay, Thạch Cửu Dược ngăn trở nói, Vương Bân không để ý tới, liền tính không thể tại em vợ trước mặt thật thoát Thạch Cửu lưu y phục. Sờ một chút cũng là cực kỳ tốt, nhưng mà sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp Thạch Cửu lưu bạch y trên vết máu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, không bao lâu, liền biến mất không còn chút nào, chỉ còn lại một thân trắng noãn. Không những như thế, ngay cả Thạch Cửu lưu trên mặt dính vết máu, cũng bắt đầu ngưng tụ thành một đạo tơ máu, chảy vào bạch y bên trong, chậm rãi biến mất, nhìn bộ dáng, tất cả vết máu tựa hồ là bị bạch y hấp thu. Làm sao có thể? Vương Bân không tự chủ được kinh hô lên. A, Hồng La Sa Y lại còn là dễ dàng như vậy ô uế. Thạch Cửu Dược cười nhạo một tiếng, phảng phất là ở trả lời, lại như là ở cười nhạo Vương Bân. Hiện tại còn cần ngươi giúp một chút thay quần áo sao? Hồng La Sa Y, Vương Bân cẩn thận đánh giá Thạch Cửu Lưu y phục, lúc này mới phát hiện, Thạch Cửu Lưu cái này một thân quần áo màu trắng xác thực không thông thường đây. Cái này tinh xảo bộ dáng, cũng không phải người bình thường có thể mặc đến lên. Mặc dù hắn không cách nào biết y phục này là dùng tài liệu gì làm, nhưng chắc hẳn cũng là dùng cực kỳ hiếm thấy tài liệu làm thành. Thậm chí khả năng bản thân liền là một kiện linh khí. Hắn nãi, dùng linh khí làm y phục. Thật mẹ hắn có tiền. Khi nào chính mình mới có thể trở thành dạng này thật thổ hào. Vương Bân trong lòng thầm nhủ không thôi. Dùng hiện tại loại tình huống này nhìn đến, Nhất Linh Cửu Lục muội tử là một cái bạch phú Mỹ có khả năng thực sự quá cao. Mặc dù có khả năng là lạc phách bạch phú Mỹ, nhưng liền bộ quần áo này cùng thực lực, mảy may không thể so với Lý Lam Nguyệt hoặc là Tiêu Vũ Huyên tới đến kém a. Hắn không thể không bội phục bản thân bạo biểu vận khí. Chẳng phải anh hùng cứu Mỹ nhân dưới nha. Mà bây giờ, bề ngoài giống như cái này bạch phú Mỹ còn cho tự mình ôm trên trong chăn ấm hai lần. Hắn nhìn xem Thạch Cửu Dược, hỏi ý kiến hỏi, không đúng, ta nhớ kỹ mới vừa gặp tỷ ngươi lúc, nàng một bộ quần áo vừa bẩn vừa nát, ngươi có thể khác nói với ta đổi một bộ. Còn có, y phục này rõ ràng liền là bạch sắc, vậy mà kêu Hồng La Sa Y, ngươi xác định không có nói sai. Nhìn xem Vương Bân làm xấu tiếu dung, Thạch Cửu Dược cảm giác mình thật hố tỉ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể đối. Đúng, Vương Bân lần nữa giễu cợt lên, thực sự là đại kinh tiểu quái. Hồng La Sa Y tại sao là bạch sắc? Hừ, cái này ta nói ngươi cũng không hiểu. Chấm ngoặc kép, về phần là gì ngươi ngay từ đầu nhìn thấy Hồng La Sa Y vừa bẩn vừa nát. Ngươi không phải không biết cao cấp linh khí phổ biến đều có ngụy trang hình thái đi. À, quên ngươi liền là cái nhà quê. Chắc hẳn chưa nghe nói qua đi. Chấm ngoặc kép, ta dám nói. Liền coi như ta không ngăn cản ngươi. Ngươi cũng thoát không phải ta tỷ y phục. Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Mặc dù Thạch Cửu Dược nói đến khó nghe, nhưng hắn không phản đối, cũng không để ý. Hắn xem như một cái xuyên Việt giả. Không có phong phú bản thổ kiến thức này là vô cùng bình thường một chuyện. Nhưng nói hắn giải khai không Thạch Cửu lưu y phục, hắn liền tính tin tưởng, cũng là muốn thử một lần. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Thú máu sôi cháo, không có khả năng, trên đời này không có ta cái này diệu thủ tiểu bạch long thoát không y phục. Cho dù có, cũng là lấy là ta không muốn mà thôi. Vương Bân tự tin vô cùng nói ra. Không tin. Ngươi có thể thử chút, lần này ta bảo đảm không ngăn trở ngươi. Thạch Cửu Dược cười, mày may không tự giác hắn lại bắt đầu hố tỉ. Thoát a, có điểm chưa đủ nghiền a, có thể xé sao? Vương Bân sán lạn cười nói. Thạch Cửu Dược dưới chân lảo đảo một cái, kém điểm quỳ, hắn thật không có thấy qua giống như Vương Bân vô sỉ như vậy người. Vậy mà muốn tại hắn trước mặt, xé tỉ tỉ của hắn y phục. Ngươi làm ta tỷ là người như thế nào? Suy nghĩ xé liền xé. Thạch Cửu Dược hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bân, cảm thấy hắn quá đáng giận, loại lời này cũng nói ra được. Phải biết, có thể nhượng hắn thử thoát thoáng cái đã là thiên đại ban ơn. Nếu như Thạch Cửu Lưu giờ phút này tỉnh dậy, nhất định là muốn run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng. Đệ đệ mình thế nào như vậy, thần kinh không ổn định. Kêu người khác thoát tỉ tỉ mình y phục như vậy mà nói cũng nói ra được. Chẳng lẽ nhượng người khác thoát tỉ tỉ mình y phục liền không có vấn đề sao? Ta là ngươi tỷ phu, vậy ngươi tỷ chính là ta nữ nhân. Ta xé nữ nhân ta y phục, ngại ngươi chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Vương Bân khinh thường mà lầu bầu. Lại cũng không thèm nhìn thoáng cái Thạch Cửu Dược. Ánh mắt của hắn chính nóng bỏng bắn về phía Thạch Cửu Lưu này mê người bộ vị. Nhìn xem trước mặt an tĩnh ngủ say Thạch Cửu Lưu, Vương Bân trái tim nhỏ không nhịn được kích động nhảy lên lên. Thạch Cửu Lưu tuổi tác cùng Lý Lam Nguyệt tương đương. Hai người đều cụ có phi thường thanh xuân khí tức. Nhưng cùng Lý Lam Nguyệt không đồng dạng. Thạch Cửu Lưu chỗ kia hung hiểm. Không cần bất luận cái gì bí phương. Cũng không cần chạm vào huyết dịch tuần hoàn. Liền đã là ngạo nhân tồn tại. Giờ phút này nàng ngủ say xuống tới. Càng là có một loại an tĩnh đẹp. Này đóng chặt hai mắt. Còn có thật dài lông mi. Ân môi đỏ. Mang theo có một điểm bụ bẩm khuôn mặt, nhượng Vương Bân rất muốn thân trên một cái. Vương Bân cảm giác cổ họng bắt đầu phát khô, cũng mau nói không ra lời tới. Hắn điên nuốt mấy ngụm nước bọt, tận lượng nhượng bản thân thanh âm lộ ra bình thường. Lại nói, không phải liền là xé nha. Người đều nói cái này hồng la sa y rất khó hư mất. Này xé xé ra thì như thế nào? Ách! Nghe vậy Thạch Cửu Dược suy tư một hồi, lúc này mới gật đầu nói, có đạo lý, vậy ngươi xé đi, tin rằng ngươi cũng xé không mở tỉ ta y phục. Ha ha ha, Vương Bân cười to, trong nháy mắt hai mắt tinh quang lấp lóe, hai tay động tác không có nửa điểm dừng lại, hung hăng chộp vào Thạch Cửu Lưu chỗ cổ áo hai cái ranh giới. Giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng kích động. Đêm đó Mạnh Tiêu Vũ Huyên, Tiêu Vũ Huyên vị hôn phu Lý Thanh liền tại bên ngoài. Giờ phút này muốn xé Thạch Cửu Lưu, Thạch Cửu Lưu đệ đệ liền tại bên người. Mặc dù cả hai tình huống khác biệt, giờ phút này cùng Thạch Cửu Lưu cũng không có giống như Tiêu Vũ Huyên đêm đó một dạng có tính thực. Chất tiến vào triển khai, nhưng cái này không hiểu kích động, còn có nội tâm này bản năng tính hoan hô, đem so sánh xuống tới. Thật đúng là tương xứng. Sảng, Vương Bân đại lực kéo một cái. Nếu không ngoài ý muốn phía dưới hẳn là muốn xuất hiện Thạch Cửu Lưu nơi nào đó thần bí. Nhưng mà cái này hồng la sa y quả nhiên không phải như vậy tốt xé. À, hiện tại hiểu chưa? Ta đều nói liền coi như ta không ngăn trở. Người cũng không cách nào cho ta tỉ thay quần áo. Thạch Cửu Dược hai tay vòng ngực. Cười híp mắt nhìn xem Vương Bân bị trò mèo. Hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại tới. Mặc dù xé không mở, nhưng đã từng xé qua, vậy cũng là không uổng. Hắn không để ý tới Thạch Cửu Dược diễu cợt, trên thân linh lực bắt đầu tụ tập đến hai cái trên tay. Vương Bân muốn dùng lực lượng mạnh nhất, xé, nhưng mà sau một khắc, hắn liền cảm giác được không được bình thường. Hai tay trên linh lực. Tựa hồ là ở không ngừng mà trôi mất, liền giống như mới vừa vết máu một dạng, bị cái này hồng la sa y hấp thu một dạng. Vương Bân thật sâu hút một cái lãnh khí, đồng thời lập tức cắt đứt trên tay linh lực phát ra. Hắn từ bỏ, linh lực đều không cách nào sử dụng, thế nào xé ra, mặc dù hắn còn có vỡ vụn chân nghĩa vô dụng trên. Nhưng bất luận có hay không hiệu quả, đơn thuần có những người khác tại. Vương Bân liền không có khả năng dùng vỡ vụn chân nghĩa. Nếu là thật có hiệu quả, Thạch Cửu Lưu nhưng là không có chỗ che giấu. Vương Bân không khỏi nghĩ đến, về sau nàng và Thạch Cửu Lưu đi cái kia phòng thời điểm. Nếu là chỉ có thể nhượng Thạch Cửu Lưu bản thân thoát. Này niềm vui thú tất nhiên là muốn thất sắc không ít. Hắn thở dài nói, hồng la sa y quả nhiên không giống bình thường. Hắc. Suy nghĩ chiếm tỷ tỷ ta tiện nghi cũng không phải đơn giản như vậy. Thạch Cửu Dược cười nói, a, xác thực là không giống bình thường linh khí, nhưng cũng không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khóe miệng dương lên, cười nói, suy nghĩ chiếm tỷ ngươi tiện nghi, đơn giản vô cùng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.